Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 912, chương 912, làm trình phu nhân A3. Thực cho ta a. Tiểu thỏ một mặt kinh hỉ thần sắc nhìn trước mắt cái kia hồng bao. Uầy, dày như vậy, bên trong nhất định đựng không ít mao ra ra ai. Không muốn mà nói, ta liền cầm đi. Trình Chi Ngôn vừa nói một bên làm bộ muốn lấy lại hồng bao. Tiểu thỏ tranh thủ thời gian một cái vọt lên, đem hắn trên tay hồng bao đoạt lại, cười hì hì nói, hắc hắc hắc, tạ ơn nước chanh ca ca, chúc ngài trong một năm mới sự nghiệp phát triển không ngừng a. Trình Chi Ngôn nhìn xem nàng, nở nụ cười, lại tại bên người nàng ngồi xuống. Tiểu thỏ tò mò mở ra hồng bao, nhìn xem bên trong cái kia thật dày một sấp mao ra ra, nhịn không được chép miệng một cái nói, uầy, nhiều như vậy a, cái này so với ta đây mấy ngày thu đến hồng bao tổng cộng còn nhiều hơn a. Ân, vui vẻ sao? Trình Chi Ngôn đưa tay đưa nàng kéo vào trong ngực, thanh âm ôn nhu hỏi, ai nha, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, nói đi, ngươi có yêu cầu gì? Ta nhất định tận lực thỏa mãn ngươi. Tiểu thỏ một đôi thủy nhuận con mắt đi lòng vòng, lời thề son sắt hướng lấy Trình Chi Ngôn nói ra. A, ta yêu cầu không cao. Trình Chi Ngôn mở nhạt khóe môi ngoác ngoác, sau đó sờ sờ tiểu thỏ đầu nói, chúng ta buổi tối hôm nay thử nghiệm một cái tư thế mới thế nào? Tiểu thỏ mặt bá, một lần là được rồi. Nàng ba một tiếng, đem cái kia thật dày hồng bao vung ra Trình Chi Ngôn trên người, sau đó nghiêm túc nói, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Hai chúng ta ở giữa quan hệ là muốn dùng tiền để duy trì sao? Trình Chi Ngôn cười híp mắt nhìn xem nàng, ngươi biết ta không phải ý tứ này. Hừ, tiểu thỏ thở phì phò quay đầu đi, không cùng hắn nói chuyện. A, cái kia thật không muốn tiền mừng tuổi sao? Trình Chi Ngôn hai cây thon dài ngón tay nắm vuốt cái kia hồng bao, tại tiểu thỏ trước mắt lắc la lắc lư. Thực từ bỏ sao? Từ bỏ sao? Nói đi, cái gì tư thế? Tiểu thỏ bị hắn vung không có cách nào, đành phải quay đầu, trừng mắt một đôi thủy nhuận mắt nhìn hắn. Dù sao thì coi như nàng nếu không muốn mà nói, đến buổi tối, hắn cũng nhất định sẽ có bản thân biện pháp để cho nàng thỏa hiệp. Nàng kia còn không bằng sớm chút nhận thua. Ân, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Trình Chi Ngôn khóe môi câu lên một vòng hài lòng đường cong đến. A a a, ngươi thực càng ngày càng ghét. Ngươi có biết hay không a? Tiểu thỏ nhìn xem cái kia vô sỉ nụ cười, chung quy là nhịn không được, đưa tay một đôi phấn nộn nắm tay nhỏ đến, càng không ngừng ở trên người hắn đấm. Trình Chi Ngôn vừa cười, một bên trốn tránh nàng công kích. Ô hô, ta nói tiểu thúc a, ngươi cái này cuối năm cứ như vậy minh mục trương đảm tại thái nãi nãi nhà trong phòng khách đẹp đẽ tình yêu, ngươi có suy nghĩ hay không qua chúng ta những người này cảm thụ a? Ngay tại Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ cười đùa giỡn thời điểm, Trình Thi Đồng cái kia tràn đầy tiếng nhạo báng thanh âm đột nhiên truyền tới. Tiểu thỏ ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy Trình Thi Đồng vây quanh khăn quàng cổ, đội mũ, hai tay ôm ngực đứng ở cửa chính, đầy vẻ khinh bỉ thần sắc nhìn xem hai người bọn họ. Khụ khụ, tiểu thỏ tranh thủ thời gian ngồi thẳng người, nghiêm trang nhìn đứng ở cửa ra vào Trình Thi Đồng, thanh âm nghiêm túc nói, đồng đồng a, người tới chúc Tết rồi. Tiểu thầm thầm, chúc mừng năm mới a. Hồng bao lấy ra, Trình Thi Đồng hướng về tiểu thỏ cười hắc hắc, đi thẳng tới bên người nàng, hướng về nàng vươn tay ra. Không cho, đây là ngươi tiểu thúc mới vừa cho ta. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.